Đứa con gái của sói. Chương 23, đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng, mọi thứ diễn ra vẫn như bình thường. Vì nó bị thương nên hắn ban ơn cho đó là tiếp tục ngủ mà không bị gọi dậy. Hắn xuống nhà ăn, sau đó đi làm việc mà nó vẫn chưa dậy. Đến trưa nó mới chịu dậy. Sờ mó kế bên không thấy hắn đâu, nó liền bật dậy. Chạy vào trong làm VSCN, sau đó bước ra với bộ dạng quen thuộc là cái áo sơ mi. Vẫn là cái job quen thuộc ấy. Là giờ ăn đấy. Tỉnh đúng giờ ăn chưa luôn. Nó hí hởn chạy xuống dưới nhà ăn. Ngồi vào bàn háo hức đợi đem thức ăn ra. Một tay cầm nĩa, một tay cầm dao gõ gõ trong vẻ rất hào hứng. Đồ ăn được mang ra ai cũng là bỏ xong khói. Vịt quay Bắc Kinh. Về mà nó thì. Chật chật. Đồ ăn vừa mới đặt xuống nó làm rơi luôn cả dao và nìa. Đồ ăn của nó vẫn như hôm qua. Cháo. Canh rau. Yến xào. Ăn những món này chỉ cần muỗng. Nó thất vọng tuột cùng, vậy mà nó đã trông chờ vào bữa ăn này lắm. Vậy mà nó đành ngậm ngùi ăn hết chỗ thức ăn đó. Tiểu Tuyết, ăn xong em theo bọn Nhất Vương học đi. Hắn lãnh đạm nói. Im lặng, Tiểu Tuyết. Hắn gằn. Im lặng, Tiểu Tuyết. Hắn hét. Á ây gì, phiền chết mất, ai Tiểu Tuyết ra gặp hắn ta kìa, ồn ào chết mất. Nó bực mình hét lên. Bực mình vì hắn bắt nó ăn những thứ này. Rồi lại còn ngồi làm nhảm cái gì, Tiểu Tuyết làm nó phiền chết đu được. Nó vẫn không biết Tiểu Tuyết chính là nó. Vì cái hôm hắn đặt tên cho nó đang cắm đầu ăn mà đâu có để ý đến chuyện gì. Còn nhớ không MN, nó ăn hắn đặt tên nó nói sao cũng được đó. Là cô đó đồ con heo. Nhất Vương nói khi thấy hắn đã có chút bực mình. Hả, tôi tên Tiểu Tuyết khi nào? Tôi là Bạch Lang cơ mà. Nó trợn tròn mắt kinh ngạc. Cái hôm đầu tiên cô về đây lúc ngồi ăn cơm đấy. Cô không nhớ à? Nhị Vương giờ mới lên tiếng. À, không nhớ hôm đấy tôi. Tôi, bận, ăn nên không để ý ấy mà. Nó nói lắp bắp giọng dè chừng sợ hắn nổi trận lôi đình. Cũng to gan gớm nhỉ, dám bỏ ngoài tai cả lời của tôi. Coi bộ đồ ăn quan trọng hơn lời tôi nói nhỉ. Hắn liếc xéo nó. Ấy, em nào dám đâu lão đại. He, lão đại xinh trai, lão đại đáng yêu à, tha cho em lần này nhé. Nó dở roi ngọt ngào đối với con trai mà nó dùng từ xinh trai thì làm hắn bực mình hơn. Tuy nhiên vì cái độ ngây thơ và dễ thương của nó thì hắn cũng bỏ qua. Nếu tha tôi được lợi gì từ em? Hắn đưa mắt hỏi nó. À, nếu mà tha á thì Nhất Vương, Nhị Vương, cả Thiên Lập sẽ nhịn đói 3 ngày nhé. Nó cười thật là tươi. Rầm, bộ Tam suýt xỉu khi nghe nó nói. Này, tại sao cô được tha mà chúng tôi phải nhịn ăn chứ? Bộ Tam bất bình lên tiếng phản đối. Các anh nghĩ xem, tôi đến đây. Tay khun thì lấy gì cho lão đại đây? Nó hỏi tình bơ, trong khi đó bộ Tam suýt té xỉu. Các khác, hắn nói. Ừm, hay làm kiểu giống trong TV nhé. Nó cười oi. Giống trong TV là giống như thế nào? Hắn ngạc nhiên. À, chắc làm cái này hơi khó, lão đại cao quá. Lão đại anh ra đây đứng đi. Nó ra lệnh cho hắn. Hắn cũng làm theo. Nó kéo cái ghế lại phía gần hắn. Leo lên ghế đứng trước mặt hắn. Bây giờ nó đã cao hơn hắn rất nhiều. Cái đầu của hắn chỉ đến bụng của nó thôi nên nó đành leo xuống. Lão đại xích lại gần đây nào. Nó nói hắn cũng làm theo. Không phiền nếu tôi dẫm lên chân anh chứ? Một tí thôi. Nếu không muốn thì anh bế tôi lên cũng được. Nó ngước nhìn hắn bởi nó lùn hơn hắn. Không được dẫm lên, muốn làm gì thì khiển chân lên. Hắn nói mặt ngước xuống nhìn nó. Quái mỏi cổ quá, anh cao quá đó lão đại à, đợi một tí. Nó nói rồi cúi xuống. Lắc lắc cái cổ cho đỡ mỏi rồi ngước lên. Khiển chân lên và nó kiss hắn. Cả nhà ăn kinh ngạc trợn mắt to nhất có thể nhìn hai cái người đang hôn nhau. Vì nó lùn quá so với hắn nên nhón lên hôn hắn được 10 cm thì mỏi quá nên rời môi hắn. Hắn thì khi bị nó hôn bất ngờ thì cũng đáp trả lại một cách nồng nhiệt. Nó rời môi thì có phần tiếc nuối. Coi như tha cho tôi rồi đấy nhé. Nó cười không có gì là tươi hơn. Nó chả biết mắc cỡ hay gì cả bởi nó đâu biết đây là hôn đâu chứ. Bên tộc sói nó có bao giờ như này đâu. Em cũng biết những chiêu trò này á, hắn nghiêng đầu cười đều. Thế nào ha ha, em xem được trên tivi đó. Cái này bọn nó gọi là cắn nhau ấy. Em xem hoạt hình có cảnh này ấy, bọn nó gọi là cắn nhau. Nó ngây thơ giải thích. Cái gì cắn? Ha ha ha ha. Nhất Vương Cu Phi cười rất sảng khoái. Nhờ nó mà nhà ăn cười rộ lên. Cái nụ cười đã vắng từ rất lâu rồi. Cứ tưởng em đã có kinh nghiệm hay gì rồi, ai dè là xem tivi rồi bắt chước chán thật. Hắn nói với vẻ chán nản. Còn nhiều cái vui lắm mà sợ anh lại đánh cho. Nó hí hởi cười đùa, cách chương.